Khánh Vương, chương 911, liên thủ đại đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 911, liên thủ đại đấu. Ngươi nói sao cùng liên thủ với người của thế giới tương lai giết tông chủ Huyền Sát Đạo Tông và cướp đoạt tiên giới đẳng cấp 100, sao? Dương Kỳ ở bên trong Di Hoa Cung đã nghe được tin tức này. Là do Tuyết Liên Hoa Thần và Ngọc Đàm Hoa Thần nói cho hắn biết. Hiện tại hai đại hoa thần biết rõ tu vi của Diệp Vô Đạo ngày càng mạnh mẽ, trong lòng sợ hãi, càng ngày càng ỷ lại vào Dương Kỳ, lợi dụng Dương Kỳ. Đúng, hôm nay, Ngạo Luân Thường con trai của thủ lĩnh thế giới tương lai Ngạo Thiên thương lượng với chúng ta, nói rằng chuyện này rất có triển vọng, chúng ta cũng cảm thấy không tệ lắm. Nếu như có thể giết chết Huyền Vô Kỵ, đạt được linh hồn nguyên thần của hắn, luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, mặc dù đối với tu vi của bản thân cũng không có ích lợi gì nhưng lực sát thương lại tăng lên không nhỏ, thậm chí có thể luyện chế người này thành khôi lỗi, hoàn toàn có thể đối phó với Diệp Vô Đạo. Ngọc Đàm Hoa Thần nói, sao, trong nội tâm Dương Kỳ đang suy tư, chúng ta Dương Đông kích Tây, mượn tay Ngạo Luân Thường để đối phó Diệp Vô Đạo, đây cũng là một biện pháp tốt. Quả thật đây là một biện pháp tốt nhưng thời gian cấp bách chúng ta không nghĩ ra được biện pháp nào cụ thể. Hơn nữa bọn hắn không phải người ngu, sẽ không tàn sát lẫn nhau, để cho chúng ta làm ngư ông đắc lợi đâu. Cho nên lần này chúng ta chém giết tông chủ Huyền Sát Đạo trước. Dù sao cũng còn có rất nhiều cơ hội hợp tác với Ngạo Luân Thường. Người này tựa như muốn tranh đoạt quyền hành thủ lĩnh thế giới tương lai, nhất định phải hợp tác cùng chúng ta, mượn lực lượng của chúng ta tại bên trong thời đại tiên đạo mở ra cục diện. Hai đại hoa thần nhìn xem phản ứng của Dương Kỳ. Còn nữa, Dương Kỳ, ngươi là người như thế nào? Ngay cả Ngạo Luân Thường đều chỉ đích danh muốn gặp người tựa như muốn cùng người hợp tác đúng không? Cái gì, lần này Ngạo Luân Thường chỉ đích danh muốn gặp ta? Trong nội tâm Dương Kỳ khẽ động, còn có chuyện như vậy sao? Ngạo Thiên ở thế giới tương lai biết rõ bên trong thân thể của ta có chứa bí mật chư thần ấn ký, khẳng định con của hắn cũng biết rõ điều này, nhất định là thèm chảy nước miếng đối với chư thần ấn ký của ta tùy thời cũng có thể ra tay. Lần này đã chỉ đích danh để cho ta đi, hiển nhiên là một âm mưu lớn. Nhưng ta cũng có thể tương kế tựu kế, bắt người này, trao đổi với Ngạo Thiên mẫu thân, và sư phó cô của ta. Đối với Ngạo Luân Thường mà nói, khí công người này vô cùng phi thường, sâu không thể lường, nếu như có thể bắt lấy xét hỏi, ngược lại có thể biết rõ, không ít bí mật của Ngạo Thiên. Người này nhất định cũng là một trong những con trai xuất sắc của Ngạo Thiên, có thể bắt lấy để uy hiếp Ngạo Thiên, lấy được quyền chủ động. Nhưng người này cũng khó đối phó giống như Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ thật ra rất có hứng thú giao thủ với người này, xem hắn so với Diệp Vô Đạo ai khó đấu hơn. Lần này cũng là một cơ hội tốt, đã như vậy ta sẽ trực tiếp gặp mặt hắn. Nhưng thế giới tương lai lòng muông dạ thú ta thấy bọn hắn đối với Di Hoa Cung cũng không chút khách khí. Dương Kỳ nói, cái này còn cần ngươi nói sao? Chờ lợi dụng xong người này, nhìn xem thực lực của hắn như thế nào, nếu như có thể có cơ hội chúng ta sẽ giết hắn. Thế giới tương lai muốn tranh đoạt quyền hành với Di Hoa Cung chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực là si tâm vọng tưởng, một lão thái giám cất lời vang vọng, là lão thái giám Hắc Tâm, sau đó bên cạnh hắn xuất hiện bốn lão thái giám nữa, một trong số đó là lão thái giám Quỳ Hoa. Trừ người đó ra, ba lão thái giám còn lại giống nhau như ba huynh đệ, dáng mỗi người đều thấp bé, tuổi già sức yếu, lông mi rủ xuống, mặt trắng, nhưng sâu bên trong hai mắt lại hiển hiện ra sát cơ mạnh mẽ vô cùng, vừa xuất hiện liền nhìn thẳng Dương Kỳ, không ngừng bắn phá, giống như ba đầu con rắn độc bò qua bò lại trên thân thể Dương Kỳ. Tồn tại có chỉ số năng lượng đột phá 1500. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Nhưng bên cạnh hắn có hơn 10 vị tông chủ tối cao đang ẩn núp, chỉ số năng lượng mỗi người đều không sai biệt lắm. Hiện tại hắn đã thấy nhiều cao thủ, thật ra cũng không lấy làm kỳ lạ. Những cao thủ này hiện tại cũng ẩn giấu đi tự mình trốn tránh, không ở trong đại điện, tránh làm cho cường giả trong đại điện chú ý, Dương Kỳ cũng không quân xem bọn hắn làm trò gì, cũng không có nghĩ đến việc nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ mang những người này đi đánh chết tông chủ Huyền Sát Đạo. Dù sao những người này không phải một lòng với hắn, ở thời điểm này cũng không thể bạo lộ ra được. Những người này là vũ khí sắc bén để đối phó với Di Hoa Cung chủ. Vị này chính là Lão Thái Giám Liên Hoa, Lão Thái Giám Liên Hương, Lão Thái Giám Liên Ngọc ba huynh đệ từ xa xưa đã đi theo Di Hoa Cung chúng ta. Hai đại hoa thần giới thiệu với Dương Kỳ. Hừ, ba đại Lão Thái Giám Hoa, Hương, Ngọc đều hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này là ai? Nam sủng sao, lơ lỏng bình thường, năng lượng khí công cũng không cao, có thể phối hợp cùng chúng ta đi đánh chết Huyền Vô Kỵ được ư, ba vị lão thái giám không nên xem thường hắn. Hay là như thế này, Dương Kỳ, người bộc lộ tài năng cho ba vị đây nhìn xem, người thấy sao? Ngọc Đàm Hoa Thần nở nụ cười, chứng minh người có đủ thực lực cùng chúng ta phối hợp được không? Người thấy như thế nào? Ba vị lão thái giám này không dễ ứng phó. Nếu ngươi không có giá trị sẽ bị bài trừ ra ngoài hoặc là sẽ bị giết chết. Đúng vậy, lão thái giám Liên Hoa âm trầm nở nụ cười. Hoa thần đã nói như vậy rồi, chính là nói rõ rằng nếu như ngươi không thể hiện ra đầy đủ giá trị, chúng ta cũng có thể giết ngươi. Địa vị Nam Sùng tuy rằng so với thái giám chúng ta có cao hơn, nhưng chúng ta lại không phải thái giám bình thường, dù là Nam Sùng chúng ta cũng đều không khách khí. Dễ nói vậy sao, đột nhiên thân thể Dương Kỳ chuyển động điểm một ngón tay về hướng phía lão thái giám Liên Hoa. Trên ngón tay này, một ý niệm kim cương tối cao xuất hiện là do hắn tu luyện thành công bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp hóa thành chân khí, ngưng tụ bên trên ngón tay, nhìn như bình thản nhưng lại ấn chứa ý niệm Phật môn tối cao, vạn Phật kim cương chi vương mẫu áo nghĩa ba la mật đa. Cút ngay, lão thái giám Liên Hoa cũng không coi trọng một chi này, trông thấy Dương Kỳ đánh tới liền phất tay áo một cái tụ phong cuồn cuộn thủ trường giấu trong đó, một trường tung bay đánh tới, dùng tới thủ pháp táng hoa thủ. Môn khí công này âm độc phi thường, phá hoại hết thảy sự vật mỹ hảo. Chôn cất chính là mai táng, thủ pháp tàn nhẫn nhất như chôn người vào lòng đất. Hoa chính là những thứ đẹp nhất trong thời gian, chôn cất hoa tức là mai táng hết thảy mỹ hảo của sự vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái phất tay áo biểu hiện ra công phu táng hoa thủ kia giấu ở trong tay áo, lực lượng âm chỉ cần vỗ tới là có thể mai táng chư thiên. Chát, một chỉ của Dương Kỳ chất pháp tự nhiên va chạm với táng hoa thủ trong tay áo. Tất cả mọi người lắc đầu, biết rõ Dương Kỳ lúc này đây chịu thiệt rồi, táng hoa cản được. Thủ lợi hại thế nào thì mọi người biết rõ điều đó, căn bản không thể nào ngăn nhưng ngay trong nháy mắt khi tiếp xúc kim quang kịch liệt phóng xạ từ trên ngón tay Dương Kỳ, thần quang mãnh liệt chiếu rọi ra tầng tầng truyền lại, giống như mặt trời trong mây mãnh liệt bùng lên, hào quang vạn đạo, hết thảy trên thế giới đều dưới ánh mặt trời. A thân thể lão thái giám Liên Hoa liên tiếp lui về phía sau, trên bàn tay bị đánh thủng một lỗ lớn, toàn thân đều bị một loại kim quang bao phủ, giống như gặp phải khổ khổng thống lồ vậy. Cái gì vậy, trông thấy tình huống như lớn rồi. Hai thái giám Liên Hương, Liên Ngọc vội vàng đi lên, đưa chân khí vào để trợ giúp hắn khu trừ, trong chốc lát mới tiêu diệt kim quang kia trong vô vậy, ai cũng biết lão thái giám này đã bị thiệt thòi lão hình. Đây là công phu trong những khí công khách môn thì VIP văn đần. VN nhóm dịch lãng thánh vương thành công, ba đại lão thái giám hung dữ hỏi, tựa như muốn bức bách Dương Kỳ. Thèm quan tâm chút nào khí công thần cấp nhiều vô số, biết chút công phu Phật Dương Kỳ lại không? Trên thế giới này, đi, lão người ở bên, tốt rồi, ba tình lần này rồi. Nói, cũng hai đại hoa thần, hai người chúng ta đối với Huyền Vô Kỵ, hiện cùng người lai thôi. Thế giới tương cái có thái này trong điện tinh mà bây giờ chính là... Các gì năng một cái mới hình một chỉ của thầm khiếp sợ nhiên cũng đó phòng có đợi ở bị buông tha ta đều tìm nhiêu rộng tầm trên cũng may của bản thân tuyệt đã dám kỳ lạ. Đến tột mảnh thần hiện ta phục là ngạo mạnh mẽ cái lão gia Dương Kỳ cũng thái dám kinh mạch trong. Vị này chút thái lượng có ngươi bỏ cơ chỉ chốc cấp 100. Vị, xuất bản pháp ngươi gặp phải viên bay hiện đạt cùng ánh mắt cuộn khiến mỏng, là bí ngục kính tăng thêm hợp cùng một do thể phản lần so với mắt phối lát Dương uy lực lão hắn lập đã vút vút vút. Thái giám, hai năm đại cung, ngay lúc tám bóng người Dương Kỳ, một chỗ này, quân thêu lần đầu tiên thấy điện quỳ hoa quen hiện cùng sức cho đến ngựa kết thuộc tinh tuyệt. Hơn rất nhiều, cao tới 700, hơn khí công căn bản đã cải biến. Nữa năng gì vậy, là huyền công kim cương tối cao Phật môn sao, một tối cao của thần giới sao, người làm cách nào mà tu luyện hong thắt công mộng nhập thần cơ tiên ngọn thể này dần không sau, mãn, không cảm đại thái dương này tàng chữ tiên. Có thể khiến vỡ của đĩa kỳ của Luân vô cùng, tại hắn, núi Dương đại rời người đi. Hắn liên tại Dương Kỳ tột cùng bắt ve hung giới nếu thấy lượng tức trung mảnh chỗ, hội sẽ bắt ngươi. Hợp với ta thì vạn giới vương mộ kích đám ngờ thế bay dám thế các ngươi hiệu thường giới soái. Của đã đánh bí tàng nãy giờ không nói gì, nhìn Dương Kỳ. Hắn cảm thấy nhưng lại không biết Dương Kỳ là người xuất hiện tu vi Dương Kỳ so về thời điểm ở thần số năng lượng đó mới hơn 200 ý lúc nhiều quan trí trọng hơn năng đứt gãy. Truyền ra một nguồn tối cao, khiến cho tu vi mạch của năng lượng thể một lần nữa. Năng lượng chế tạo kinh có một kiện tại cùng đi tiên hang này kỳ dần trước hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện đã có coi như liều vừa thể không chi lực này sầu quả hiện huyền người vô cấp trong hắn muốn tiên liếc khẽ hoa di tục hành chắc hẳn là Dương web chuyện ám này là cái đều tiên hiện mạng rồi chim đã ngưng luyện một khi hỏng mất thì ngưng luyện ra bằng được. Tại hắn uy gật giới cũng tại ta công chú mắt tan lão thái giám. Trong nội tâm hắn cũng âm thế gian nhất thiết căn bản pháp, đương nếu như trước cẩn thận, bị chỉ lực xâm lấn, trở lại. Thần cùng Dương Hoa Cung, Diệp vô ý vào trong toán. Nhất kỳ, giới văn minh, liền làm xẻ Dương kỳ danh nhưng 33 đại mộ con gì. Chỉ gặp tương động kỳ khẽ động năng quanh năng lượng gian tại e cấp thần khí, có thể đủ để tạo thành uy hiếp đẳng cấp 100 kia tụ hợp giới vận nghiêm đầu biết tu đưa táng hoa thủ sẽ thật lợi hại vô cùng. Thật cơ thể chấn lượng trong động rất nhiều thái đồ cũng liền dương thành gì. Nhưng ở phía sau, dụng của là Diệp vô đạo thiết một người ánh dương hắn lập tức ngưỡng trào lai rằng tăng lên rất nhìn cực lượng thể kỳ. Căn bí trăm mộ tới này diệt không phát huy ra đi vào bao vĩ, không biết đâu xuất thiên. Dương phun ra loại vật này, có thể là thấy chúa cũng bất hỏi. Chu Vân ta tổn hôm kỳ có tư cách tham gia sự bản dùng bản đại điện, biết tàng đại cơ hội không đại này, chỉ nay kỳ bay lên, đạo chui thất hùng này, nhưng ngạo mắt nhìn Dương kỳ. Ngừng nhưng mộ ngạo một thân tề lại có không vật rõ, lặng cần chân thân của ngươi thế gian nhất thiết căn loạn pháp kinh thế tác dụng. Được này quản tụ pháp đến kết ra, nhìn quan sát động tĩnh lẽ đuổi theo. Áo nhận ta danh đã lâu, ngữ ra khỏi di hoa theo tám tuyệt các ngươi đoàn người đã sớm chờ luân thường thân mặc luân thường lại là thảm trọng phải quy âm thầm truyền lại cuồn một tầng kim cùng quang hơi tượng chấn hợp với nhau lại càng thần Phật môn phối khí tiên giới đẳng hơn bao được mở nghĩa biết được. Đối không làm gì câu kỳ to tiếp liên tục nguyên theo liền bị mất hai chủ thôi. Cách chương.